Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, người chơi chi nhạc. Khoa học kỹ thuật cao nhất kiệt tác là cái gì? Nấm đánh. Không có chi nhất, nguyên tử uy lực là không thể nghi ngờ. Bất luận lực sát thương vẫn là phá hoại tính, đều vô cùng khả quan. Tuy rằng đặt ở vạn giới đại lục, nguyên tử uy lực đẳng cấp cũng thì tương đương với võ thánh cấp bậc cường giả một đòn toàn lực mà thôi. Nhưng phải biết, khoa học kỹ thuật còn có to lớn nhất một cái ưu thế. Cái kia chính là sản xuất đại trà. Võ thánh cường giả người nào không phải vạn dặm chọn nhất tài cao ngất trời. Hiếm có, nhưng nguyên tử không giống nhau. Chỉ muốn nắm giữ lý luận, có đầy đủ tài nguyên, là có thể không hạn chế sinh sản sáng tạo. Một khi nhân tộc nắm giữ nguyên tử cái này đại sát khí, như vậy nhân tộc ở vạn giới đại lục hạng chót lịch sử liền đem một đi không trở lại. Nguyên tử hay là không cách nào uy hiếp được những người cao các loại chủng tộc. Nhưng chỉ cần trưởng nắm đủ số lượng, ở đại đa số chủng tộc trước mặt, nhân tộc liền sẽ có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Không phục liền đặt nấm. Một viên không đủ, 100 viên, 1000 viên cho ngươi ăn. Còn không được, cái kia liền tiếp tục bạo khoa học kỹ thuật cây. Làm bom khinh khí, bom neutron, nổ đến ngươi chịu phục mới thôi. Luận huyết thống thiên phú, nhân tộc ở trong vạn tộc xếp hạng lót đáy. Luận tu luyện tiềm lực, nhân tộc đến nay chưa xuất hiện một tên cường giả trí tôn. Trước sau sắp xếp tại chủng tộc kim tự tháp cấp thấp nhất. Lý Huyền Dạ lại nghịch thiên, chung quy chỉ là một người mà thôi. Không cách nào chân chính dẫn dắt cả người tộc cường thịnh lên. Chỉ khi nào nắm giữ nguyên tử vậy thì không đồng dạng. Đồ chơi này một hai không tính là gì. Nhưng số lượng càng nhiều, hiệu quả liền rất rõ ràng. Một vạn cái nấm đánh ném ra ngoài, cho dù là thánh nhân gặp phải, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Quyết định Einstein giá trị về sau, Lý Huyền Dạ đơn độc vì hắn đang vang rền ngoài thành chuẩn bị một tòa đại viện, cải tạo thành một cái lâm thời nghiên cứu khoa học trung tâm. Phái vài tên thông minh có thể làm ra quốc giáo đệ tử cho hắn sai khiến. Đồng thời còn cho Einstein mang đến một đống bảo dương sản xuất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là pin năng lượng mặt trời tấm, đủ để cung cấp nơi này dùng điện. Đây là hoa quả máy vi tính sách tay. Còn có ta xe Hammer. Ngoài ra ta còn chuẩn bị cho ngươi một bộ tài liệu luyện khí. Tuy rằng điều kiện có hạn, nhưng ta tin tưởng trí tuệ của ngươi. Einstein từ trước đến giờ xử thế bình tĩnh, nhưng cũng bị Lý Huyền Dạ như vậy không để lại dư lực thúc đẩy khoa học tiến bộ giác ngộ lây. Ngậm thuốc lá đấu thôn vân thổ vụ một trận, dùng một loại trí giả mới có ngữ khí nói rằng, Lý, giao cho ta đi, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi phục hồi như cũ một cái cơ sở công nghiệp hệ thống. Tạm, thời cáo biệt Einstein, Lý Huyền Dạ một thân ung dung, trở lại Lôi Minh Thành dự định tiêu giao mấy ngày. Thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, Tiểu Nhu đã tiếp nhận Đại Vũ Châu Luyện Dược Sư Hiệp Hội Hội trưởng chức vụ. Hiện tại Đại Vũ Châu cảnh nội trong danh sách 158 tên hoàng phẩm luyện dược sư, cùng hơn 2000 tên phổ thông luyện dược sư đã toàn bộ về ta quản lý. Mới vừa về đến nhà, Tiểu Nhu liền phong trần mệt mỏi trở lại. Chỉ có điều một tháng không gặp, khí chất của nàng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ít đi mấy phần nhu nhược, nhiều hơn mấy phần một mình chống đỡ một phương nữ cường nhân phong độ. Lý Huyền Dạ tán dương gật gật đầu, nói, tìm cơ hội thích hợp, đem luyện dược sư hiệp hội toàn bộ chuyển đến Exis giáo đoàn danh nghĩa. Tựa như thiếu gia, Tiểu Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu, bỗng nhiên chú ý tới nằm dạp ở Lý Huyền Dạ dưới chân cửu vĩ hồ. Thở dài nói, thật là đẹp tiểu hồ ly a. Thiếu gia là ngài mang về à? Lý Huyền Dạ cười nói, người nên nhận thức, nàng chính là thú tộc cường giả số 1 cửu vĩ hồ. Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu một mặt kinh ngạc, phảng phất khó có thể tin, coi như trong mắt của nàng thiếu gia thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Có thể điều này cũng thật bất khả tư nghị đi, thú tộc cường giả số 1 cửu vĩ hồ, lại xem một con bị vòng nuôi thú cưng như thế nằm nhoài thiếu ra dưới chân ngủ nướng. Ngáp, chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Hồ vừa vặn tỉnh lại, lắc mình biến hóa hóa thành hình người, lười biếng mở rộng cánh tay một cái. Cao gầy ngự tỷ hoàn mỹ thân hình triển lộ không bỏ sót. Chín cái trắng như tiết đuôi đan sen đung đưa, thoáng tỏa ra tới khí tràng, để Tiểu Nhu triệt để tin tưởng sự thật này. Tiểu Nhu đột nhiên lại tiêu tan. Dù sao thiếu gia nhà ta nhưng là phải trở thành cường giả chí tôn người a. Thu một cái Cửu Vĩ Hồ làm sủng vật như thế nào đây? Sớm muộn liền thần tộc đều muốn ngoan ngoãn nằm nhoài thiếu gia dưới chân. Tiểu Nhu đối với Lý Huyền Dạ sùng bái đã bắt đầu trở nên mù quáng. Huyền phẩm luyện dược sư, Cửu Vĩ Hồ cũng chú ý tới Tiểu Nhu đến, hiếu kỳ đi tới nàng bên cạnh qua lại đánh giá một vòng. Cười khanh khách nói, chủ nhân không hổ là chủ nhân, tùy tiện lấy ra một cái tiểu thị nữ, đều là địa vị siêu phàm huyền phẩm luyện dược sư, xem ra ta thực sự là cùng đúng người. Nơi đó, Cửu Vĩ Hồ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại thực lực mạnh mẽ, Tiểu Nhu nào dám cùng Cửu Vĩ Hồ tỷ tỷ đánh đồng với nhau. Cửu Vĩ Hồ nhận ra được Tiểu Nhu tâm tình, chập chờn, không nhịn được cười nói, nha, nhỏ Nhu muội muội đây là ghen nha. Tiểu Nhu sao dám, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu liên thanh biện dài, chỉ lo sẽ khiến cho Lý Huyền Dạ phản cảm giống như nàng chẳng qua là một cái thân phận thấp hèn nha hoàn hầu gái. Thiếu gia muốn lưu người nào hạ xuống, căn bản không phải nàng có thể hỏi tới. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, Cửu Vĩ Hồ, người đừng bắt nạt Tiểu Nhu, nàng nhưng là ta quý giá nhất hầu gái. Người nếu dám đem nàng chọc khóc, ta khẳng định đem cái đuôi của ngươi lông rút nhất cái không dư thừa. Chủ nhân bớt giận, cáo nhỏ không dám. Cửu Vĩ Hồ cười duyên liên tục, đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xếp bằng, ân cần giúp hắn nắm chân đấm bóp. Tiểu Nhu bị Lý Huyền Dạ mấy câu nói cảm động đến, cũng không cam chịu yếu thế đi tới Lý Huyền Dạ phía sau. Một đôi nhiễm thấm người mùi thuốc tay nhỏ ở Lý Huyền Dạ trên bả vai nắn bóp. Lý Huyền Dạ thuận thế về phía sau một chuyến, toàn thân thả lỏng đến mức tận cùng, yên tâm thoải mái hưởng thụ lên. Đang lúc này, Điêu Thuyền, Tô Đát Kỳ cùng Tôn Thượng Hương ba nữ cũng đi tới. Trên người mặc cao quý dạ phục, dẫm lên giày cao gót, ôm tì bà đàn tranh, hết sức quen thuộc bắt đầu tấu nhạc múa lên. Nhân sinh như vậy, không còn ước mong gì khác a. Qua hai ngày áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm chán trường sinh hoạt. Lý Huyền Dạ chợt phát hiện chính mình vẫn rất xứng đáng đọa lạc thần nghề nghiệp này. Tuy rằng đọa lạc phương thức không giống nhau, nhưng dù sao cũng là đọa lạc a. So với Lý Huyền Dạ thích ý sinh hoạt, Nghiêu Kỳ Đại Thánh khoảng thời gian này qua cũng không thoải mái. Vân Tuyết Linh xuất hiện, trực tiếp phá vỡ hiện tại Đại Vũ Châu cách cục. Hắc Thủy Lâm một phương trực tiếp phản chiến gia nhập Exis giáo đoàn trong trận doanh. Mượn Vân Tuyết Linh vị này nguyên linh cấp cường giả nổi danh. Cái này không có danh tiếng gì nhỏ giáo đoàn nhảy một cái thành Đại Vũ Châu thứ hai cường đại. Tăng số người, hơn nữa quật khởi chi thần tốc vượt quá tưởng tượng. Thậm chí đã có người suy đoán, lại không lâu nữa, liền quốc giáo đều phải bị Exis giáo đoàn vượt trên một bậc. Lý Huyền Dạ này kẻ dối trá, lúc trước ta thế mà lại phái hắn đi thỉnh giáo Exis giáo đoàn. Bây giờ nhìn lại, lấy hắn cùng Vân Tuyết Linh quan hệ, nói không chắc này Exis giáo đoàn chính là hắn làm ra đồ vật. Người này dã tâm to lớn, vượt quá tưởng tượng, không thể không phòng. Dây leo trong điện, một mảnh nghiêm túc bầu không khí. Rõ ràng chỉ có Nghiêu Kỳ Đại Thánh một người, nhưng hắn nhưng hướng về một chỗ hư không khom người quỳ lạy đi. Thanh đế ở trên, quốc giáo căn cơ đã gặp phải dao động, ngài là thời điểm chuẩn bị xuất quan. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.